chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tiêu Nguyệt Ly khẽ gật đầu, chính là thu hồi lưỡi hái tự thần, chính là không còn nơi đây lưu thêm. Tại hư không chó săn vô số ánh mắt hộ tống dưới, rời đi loạn thần tán. Tiêu Viêm mục đích đã đạt tới, chỉ cần cứu Long Ý, sự tình khác cũng không đáng kể. Long Ý, ngươi đã hoàn hảo, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Lúc này, Tiêu Viêm bọn hắn đã đi tới Tiêu Nguyệt Ly Phương Chu bên trên, lúc này chính hướng phía loạn ma lăng phương hướng trở về. Tiêu Viêm nhìn về phía Long Ý hỏi. Nữ hoàng điện hạ chỉ cho ta con đường, nàng nói nơi này là để ta tốc độ nhanh nhất mạnh lên, ta liền nghĩ mạnh lên, sau đó lại đi tìm cha. Long Ý chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nhìn ra được, từ khi Cầu Cầu rời đi về sau, hắn một người không biết tại cái này loạn thần tán bên trong chịu bao nhiêu đau khổ. Đứa nhỏ ngốc, chịu không ít khổ đi. Tiêu Viêm đem Long Ý ôm vào lòng, vô luận bao nhiêu năm tháng, Long Ý đối với hắn từ đầu đến cuối chưa từng biến qua, từ đầu đến cuối như một. Đây là sao thân nhân còn muốn thân tình cảm. Cha, ta thực lực bây giờ có thể trợ giúp ngươi sao? Long Ý rất cố chấp. Hồng Mông Tinh một trận chiến cũng là cho Long Ý trong lòng lưu lại quá lớn bóng tối. Cho rằng vẫn là hắn trưởng thành quá chậm, đến mức không có cách nào bảo hộ mọi người, không có cách nào bảo hộ cha của hắn. Đủ, khẳng định đủ, ngươi có thể tính chút cửu âm huyết mạch, cường đại như vậy huyết mạch, một khi trưởng thành, không người có thể địch. Tiêu Viêm chính là trong mắt đặt vào tinh mang, gật đầu cười. Ông, cha yên tâm, ta đã tìm được phương pháp tu luyện, chỉ cần ta có thể thôn phệ hung thú, thực lực của ta liền sẽ tăng vọt. Long Ý cũng là gật gật đầu, luôn luôn bá khí uy vũ Vượng Tài. Ở một bên thỉnh thoảng dùng dư quang đi nhìn Long Ý, Vượng Tài huyết mạch cố nhiên cũng rất cường đại, nhưng là chút cửu âm huyết mạch, lại là ở trên hắn. Nghe Long Ý lời nói, Vượng Tài càng là ở một bên rùng mình một cái. Từ đầu đến cuối đều đi theo Tiêu Nguyệt Ly sau lưng, Tiêu Nguyệt Ly đi một bước, nó liền đi một bước. Cái đầu nhỏ từ đầu đến cuối đều dựa vào tại Tiêu Nguyệt Ly bước chân, bộ dáng nhìn tội nghiệp. Chỉ bất quá cùng một huyết mạch hung thú, thôn phệ quá nhiều, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Hẳn là thực lực của ngươi vẫn luôn tại cái này giữa hư không thôn phệ những cái kia hư không thú, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, Long Ý từ đấu tiên cũng đột phá đến đấu thần. Ở giữa vượt qua giống như trời vực, Tiêu Viêm phế bao nhiêu kinh lực mới là đột phá đến đấu thần, nhưng Long Ý vậy. Mà dựa vào thôn phệ liền đến đấu thần, có thể nghĩ, có được một cái cường đại huyết mạch là cỡ nào mấu chốt. Long Ý nhẹ gật đầu, sau đó hồi đáp, trừ đặc biệt cường đại hư không thú, cơ bản đều bị ta thôn phệ qua, bọn chúng huyết mạch rất kỳ quái, gần như không có cùng một huyết mạch, cho nên cuối cùng gây nên vây công, cuối cùng rơi vào trọng thương. Nhất định là ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, mà lại ngươi vô duyên vô cớ giết bọn chúng nhiều như vậy, tất nhiên sẽ khiến công phẫn. Tiêu Viêm cũng là cười khổ nói, Long Ý cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Nghĩ đến cha một người tại đấu thần liên minh nước sôi lửa bỏng, ta không dám có nửa ngày lãnh đạm. Long Ý nói, nắm đấm nắm chặt, hắn thật nhiều cố gắng rất cố gắng. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Tiêu Viêm, hắn từng vô số lần kém chút chết mất. Nếu không phải chút cửu âm tiên tổ khí tức chi viện, Long Ý không có khả năng giống bây giờ như vậy, còn có thể chờ đợi Tiêu Viêm chạy đến cứu hắn. Bây giờ ta tìm phục tại đấu thần liên minh bên trong, lẫn vào coi như không tệ, tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nói đến đây, ngươi tạm thời còn không thể cùng ta cùng một chỗ. Nếu là bị đấu thần liên minh truy tra, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của ta, Tiêu Viêm nói, Long Ý, thì là nhướng mày, nắm thật chặt Tiêu Viêm tay. Cha có thể ẩn núp, Long Ý cũng có thể, Long Ý ánh mắt vô cùng kiên định, càng là có chút hồng nhuận, hắn sợ hãi cùng Tiêu Viêm tách ra. Ngươi đừng có gấp, thực lực của ngươi bây giờ mặc dù mạnh lên, nhưng còn vẫn chỉ có nhất tinh đấu thần. Nếu như ngươi thật muốn giúp cha, vậy ngươi còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Long Ý, bởi vì Long Ý đích thật là không thể cùng hắn về đấu thần liên minh, thân phận một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Tốt, cha tiễn ta về loạn thần tán, ta ăn sạch bọn chúng, đến lúc đó nhất định có thể trở nên rất mạnh. Long Ý lập tức gật gật đầu, Tiêu Viêm cười khổ. Nói không cần sốt ruột, ta dẫn ngươi đi một chỗ, về sau ngươi liền ở nơi đó, đây là Vượng Tài, về sau nó sẽ chiếu cố ngươi. Tiêu Viêm nói, chính là cúi đầu tìm Vượng Tài thân ảnh, nửa ngày về sau, mới bị Tiêu Nguyệt Ly từ phía sau bắt tới. Cất giấu làm gì, sợ cái gì, người ta lại không ăn ngươi, Tiêu Nguyệt Ly không tức giận nhìn xem ủy khuất ba ba Vượng Tài. Vượng Tài, về sau các ngươi chính là huynh đệ, hắn gọi Long Ý, chính là nhờ ngươi chiếu cố, Tiêu Viêm nói. Tiêu Nguyệt Ly lắc lắc Vượng Tài, Vượng Tài mới nhẹ gật đầu. Thật mạnh huyết mạch, Long Ý nhìn xem Vượng Tài, chính là trong mắt bắn ra tinh mang, liếm môi một cái, Vượng Tài lập tức bị hù lẩm bẩm điên cuồng tiến vào Tiêu Nguyệt Ly trong ngực. Khụ khụ, ta không phải ý tứ kia, ngươi rất cường đại, mặc dù rất muốn ăn rơi ngươi, nhưng ngươi yên tâm, cha nói chúng ta là anh em, cho nên ta sẽ không ăn của ngươi. Long Ý nhìn xem sợ hãi Vượng Tài, chính là cười khang nói, mà Tiêu Nguyệt Ly thì là mang theo Vượng Tài, đưa nó ném ở bên cạnh, trợn nhìn một mắt, nói, thật sự là mất mặt, dọa thành cái bộ dáng này. Tiêu Viêm thấy thế cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn ra, Vượng Tài cũng vô cùng kiên kỵ Long Ý, có thể nghĩ, chút cửu âm huyết mạch đến tột cùng là bậc nào cường đại, đến mức Vượng Tài dạng này đỉnh tiêm hung thú, cũng đều e ngại Long Ý. Phấn nhào nhào phương chu phía trên, Tiêu Viêm trong tay xuất hiện đấu thần liên minh lệnh bài, phía trên chính là truyền đến tin tức, là mệnh Tiêu Viêm lập tức chạy trở về. Tiêu Viêm nhíu mày, nơi này khoảng cách đấu thần liên minh chỉ ít cần mấy trăm năm mới có thể đến. Chẳng qua cũng may là Tiêu Viêm sớm tại đấu thần liên minh động phủ ở trong lưu lại sóng uổng truyền tống trận, cho nên chỉ cần một ngày liền có thể trở lại đấu thần liên minh ở trong. Chỉ tiếc cái này sóng uổng truyền tống trận nhiều nhất, chỉ có thể bố trí 5 cái truyền tống địa, cho nên Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, mà là về trước Loạn Ma Lăng lại nói, chuẩn bị những tài liệu này, nhìn xem đen tang thần thụ có thể hay không có tăng lên. Trở lại Loạn Ma Lăng chỉ phí mấy năm thời gian, bởi vì Tiêu Nguyệt Ly chiếc này phương chu tốc độ dị thường nhanh, lại thêm trước đó là tìm kiếm loạn thần tán tốn hao thời gian. Bây giờ trở lại Loạn Ma Lăng là đi thẳng tắp, cho nên liền không có hao phí quá nhiều thời gian. Trở lại Loạn Ma Lăng về sau, Vượng Tài chính là tại Tiêu Nguyệt Ly xô đẩy phía dưới, mang theo Long Ý đi chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Cái này Loạn Ma Lăng ở trong cũng không ít hung thú, Long Ý tự nhiên là không khách khí, bắt được liền trực tiếp nuốt. Vượng Tài ở phía sau run lẩy bẩy, coi như có vấn đề gì cũng là một mực gật đầu, khen ngợi Long Ý. Phải, từ giờ trở đi, Vượng Tài chân chính trở thành Long Ý tiểu mã tử, mà đổi thành một bên, đen tang thần thụ thông qua Tiêu Viêm cho vật liệu, chủ yếu là tăng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích trình độ bền bỉ. Bát Hoang Huyền Trọng Xích, rèn đúc nhất trọng, đen tang thần thụ vô số cành cua, sau đó liền nhìn thấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích bắn ra chấn động sóng gần mạnh mẽ, càng quét bốn phía. Rèn đúc thành công. Cường hóa cũng có tỷ lệ thành công, 3 lần trước cường hóa ta có thể cam đoan cơ bản sẽ không thất bại. Nhưng 3 lần trước cường hóa chỉ là có thể gia tăng vũ khí uy lực, 3 lần về sau cường hóa, có thể căn cứ cường hóa vật liệu, có tỷ lệ xuất hiện kèm theo công kích hiệu quả, đen tang thần thụ nói. Sau khi nói xong, liền đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích ném cho Tiêu Viêm. Cầm cường hóa nhất trọng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cũng không có quá mức cảm giác mãnh liệt, nhưng trọng lượng bên trên, rõ ràng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Dạng này nhẹ nhàng cũng không phải là Bát Hoang Huyền Trọng Xích trọng lượng phát sinh thay đổi, mà là vật liệu bản thân được tăng lên, đến mức nắm ở trong tay cảm giác được tăng lên, xúc cảm càng nhẹ, tốc độ công kích tự nhiên càng nhanh, đồng thời uy lực cũng sẽ không giảm nhỏ. Cái này khiến Tiêu Viêm lập tức cảm thấy cường hóa mang đến chỗ tốt, hài lòng nhẹ gật đầu. Vật liệu vẫn là quá là ít ỏi, nếu là có thể cường hóa tam trọng, cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng một chút, đen tang thần thụ nói. Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết được. Bởi vì vật liệu thực sự là không dễ tìm, mà lại giá cả khá đắt đỏ, lần này có thể thu hoạch được những cái này thép trạch lôi cây, cũng là đúng là vận khí tốt. Hồi lâu về sau, Vượng Tài cũng là dẫn Long Ý trở về, Loạn Ma Lăng to to nhỏ nhỏ là đi dạo một vòng, mà về phần Loạn Ma Lăng bên trong những cái kia ma đầu, tựa hồ cũng 10 phần sợ hãi Long Ý, lại so sợ hãi Vượng Tài còn muốn càng thêm sợ hãi. Long Ý, sau đó ngươi liền tạm thời ở đây tu luyện, thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Tiêu Viêm nói, Long Ý cúi đầu, chẳng qua vẫn gật đầu, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng xưa nay sẽ không phản bác Tiêu Viêm. Về phần cầu cầu, trong lòng ngươi cũng đừng quá mức quả niệm, nó nhất định là trong số mệnh bất phàm, không có cái vấn đề lớn gì. Tiêu Viêm biết Long Ý tâm hệ cầu cầu, cũng là Long Ý một mực không bỏ xuống được chấp niệm. Long Ý đối cầu cầu tình cảm Tiêu Viêm cũng đã sớm phát hiện dị dạng, nói là thích cũng không chút nào quá đáng. Biết cha, ta sẽ cố gắng tu luyện, Long Ý nặng nề gật đầu. Nguyệt Ly, nếu là có tốt tu luyện hoàn cảnh, nhất định chiếu cố tốt Long Ý. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, nàng làm minh vương, minh giới bên trong tất nhiên không thiếu hung thú, mà Long Ý thôn phệ hung thú liền có thể tăng thực lực lên, chỉ cần hung thú số lượng đầy đủ, Long Ý tốc độ phát triển sẽ là bay vọt,

chính là nhìn thấy trong thiền ương, Tiêu Viêm lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó, mặt lộ vẻ mỉm cười. Từ từ khoảng, phương chu bên trên tất cả mọi người gần như đồng thời về sau cấp tốc thối lui, sau đó đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn xem xếp bằng ở phương chu trung ương Tiêu Viêm. Sao, làm sao lại, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chiếc ngày phương chu thủ lĩnh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, mặc dù Tiêu Viêm chưa từng giết qua bọn hắn một người, nhưng là Tiêu Viêm trước đó uy áp đã là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu hình ảnh. Lão đại, chúng ta trước đó kiểm tra rất cẩn thận, cái này phương chu bên trên hoàn toàn chính xác không có những người khác. Phương chu bên trên người một mặt vô tội, chủ thuyền thì là có chút tức giận, vỗ cách hắn gần đây người nói chuyện cái óp, chính là thấp giọng quát, không có, hắn tại sao lại ở chỗ này, trống rỗng xuất hiện sao, còn có thể một mình xuyên qua hư vô biển, muốn hay không lão tử đem ngươi ném ra đi thử một lần. Chủ thuyền rất là phẫn nộ, Tiêu Viêm nghe vậy, thì là mỉm cười. Ta không có cái gì ác ý, chỉ cần các ngươi nói cho ta hiện tại cụ thể phương vị là được, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Chủ thuyền lập tức biến biểu lộ, cung kính đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Đại nhân, nơi này là Tây Hải hư vô phía đông, chủ thuyền nụ cười trên mặt hiện ra đắng chát. Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút, trong lòng chính là suy tư một phen, bọn hắn chuyến này đến thần tích, cho dù phi hành hết tốc lực, cũng là hoa thời gian mấy chục năm. Đấu thần liên minh tại Đông Vận hư vô, mà bây giờ tại Tây Hải hư vô phía đông, khoảng cách Đông Vận hư vô hẳn không có quá xa. Thực tế Tiêu Viêm không biết, bọn hắn thế, nhưng là bị đấu thần liên minh cầm tù đến tận đây, vừa mới không lâu mới được thả ra, không ngờ tới Tiêu Viêm lại xuất hiện, người cầm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được, thật tốt hải tặc, bị đấu thần liên minh thu xếp tới thu xếp đi qua, cũng không biết là chọc ai gây ai. Đi thôi, đi đấu thần liên minh, Tiêu Viêm vẫn như cũ xếp bằng ở phương chu phía trên, thản nhiên nói. Đại nhân, chúng ta vừa mới bị đấu thần liên minh thả ra, ngài có thể hay không tha cho chúng ta một mạng, chúng ta đổi nghề chính là, cũng không tiếp tục cướp bóc. Chủ thuyền lập tức kêu khóc nói, hắn sợ hãi một đi không trở lại. Hoặc là đưa ta đi đấu thần liên minh, hoặc là ta đem các ngươi đều ném thuyền, làm lựa chọn đi, thời gian của ta không nhiều, nắm chặt. Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt mắt, vận chuyển trong cơ thể tinh hải, chậm rãi nói. Một mặt đắng chát chủ thuyền, đành phải bất đắc dĩ, hắn không cần đi cược Tiêu Viêm có làm được hay không, nhìn xem Tiêu Viêm cái loại cảm giác này, liền cho hắn một loại cường đại nghiền ép cảm giác. Một khi Tiêu Viêm động thủ, đoán chừng toàn bộ phương chu bên trên tất cả mọi người, không có một cái có thể còn sống sót. Đại nhân, ta có thể đưa ngươi đi đấu thần liên minh, nhưng phải bảo trụ cái mạng nhỏ của chúng ta a. Chủ thuyền rất thông minh, hắn cũng không biết Tiêu Viêm có phải là thuộc về đấu thần liên minh, nhưng Tiêu Viêm cướp đi bọn hắn phương chu về sau, đấu thần liên minh lại là truy giết tới đây, mà bây giờ Tiêu Viêm lại muốn tiến về đấu thần liên minh, làm cho Tiêu Viêm thân phận thành một cái mê. Đừng lo lắng, ta là đấu thần liên minh cửu điện hạ, ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn, Tiêu Viêm cười cười trả lời. Chủ thuyền nghe vậy, mặc dù có chút chất vấn Tiêu Viêm lời nói chân thực tính, chẳng qua coi như không phải thật sự, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một phen về sau, chủ thuyền sai người thay đổi phương chu phương hướng, lại lần nữa tiến về đấu thần liên minh. Chuyến này đến đấu thần liên minh cần bao lâu? Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Đại nhân, phi hành hết tốc lực cũng cần 20 năm. Chủ thuyền trả lời. Còn có thể càng nhanh một chút, Tiêu Viêm nói. Đại nhân, trong tay chúng ta nguyên khí đang không đủ a. Chủ thuyền đắng chát nói. Sau đó Tiêu Viêm trực tiếp ném cho hắn mấy ngàn vạn tiên nguyên khí đan. Nhiều lôi thiếu bổ, cầm Tiêu Viêm khẳng khái cho tiên nguyên khí đan, chủ thuyền thì là cười khổ. Những cái này tiên nguyên khí đan, nếu như phương chu lấy tốc độ nhanh nhất chạy, chỉ sợ bọn họ còn muốn lấy lại mới đủ. Nhưng hắn lại sợ, căn bản không dám nói, đành phải là gật đầu xác nhận. Sau đó, Tiêu Viêm chính là lẳng lặng xếp bằng ở phương chu phía trên, ở chung quanh hắn không có người nào dám tới gần, đều là xa xa cuốn hắn mà đi, sợ là trêu chọc đến Tiêu Viêm. Ước chừng 5 năm về sau, phương chu chính là đột nhiên trì trệ, dường như đâm vào thứ gì phía trên, thân thuyền rung rung, cũng là khiến Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Chủ thuyền tại bong tàu phía trên, sắc mặt rất là không tốt. Làm sao rồi? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng hỏi. Đại nhân, phía trước có người cản đường, là chúng ta lão oan gia, đại nhân đừng có gấp, đối đãi chúng ta đi tiêu diệt bọn hắn. Chủ thuyền lập tức đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Tiêu Viêm lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần, chủ thuyền nhìn xem Tiêu Viêm, hàm răng quan trọng. Giết cho ta, xích hổ giúp bọn này tạp toái. Chủ thuyền quát mắng một tiếng, Phương Chu trên trăm hơn người chính là cùng kêu lên phát ra gầm thét. Chẳng qua rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, vây quanh bọn hắn không chỉ một chiếc Phương Chu, mà là hai chiếc. Hai chiếc Phương Chu dựa vào, lấy về phần bọn hắn chỉ có bị động quyền. Sau đó hai chiếc đối địch Phương Chu từ hai bên bao bọc, khóa sắt đinh như Phương Chu phía trên. Chỉ thấy vô số thân ảnh thuận khóa sắt chính là tràn vào Phương Chu phía trên, nhất thời, chính là lâm vào trạng thái bị động. Triệu Nha, lần này các ngươi, dù sao cũng nên trốn không thoát đi. Hai chiếc Phương Chu chừng hơn 200 người, chỗ kêu danh tự chính là chủ thuyền. Điền Chấn, ngươi ta đều là tặc nhân, làm gì dùng ép không tha. Triệu Nha cắn răng một cái quan, chính là mạnh mẽ nhìn xem Xích Hổ giúp ban chủ Điền Chấn, hung ác vừa nói, hiện tại biết nói tốt rồi, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm, thế nào không nghĩ tới chúng ta là đồng hành đâu. Điền Chấn thì là cười lạnh mở miệng, lần kia bất quá chuyện ngoài ý muốn, huống chi rơi vỡ Phương Chu, cơ duyên vốn là đều bằng bản sự, sao là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà nói. Triệu Nha lạnh sắc hồi đáp, bớt ở chỗ này cùng ta đánh rắm, người tính toán lão tử, còn ở nơi này cùng ta trang từ bi, hôm nay chính là các ngươi hắc sa giúp diệt vong thời điểm, động thủ. Điền Chấn gầm thét một tiếng, hơn 200 người chính là cùng nhau xông ra, trên thân đều là tản mát ra không kém khí tức chấn động, hiển nhiên là muốn làm thật. Điền Chấn càng là dẫn đầu hướng về phía trước, đột nhiên một cái gai bước, quyền phong như núi, hướng phía Triệu Nha đánh tới. Triệu Nha cũng tự nhiên không phải ăn chay, hai tay chấn động, khí tức cường đại chính là cùng Điền Chấn giằng co. Hai người quyền như mưa xuống, mỗi một quyền đều xen lẫn hung hãn kinh khí, chẳng qua càng đánh, Điền Chấn trên mặt chính là phát ra cười lạnh, thật sự là đáng thương, vẫn là một cái bát tinh đấu tiên, tin tức của ngươi không thế nào linh thông a, không khéo chính là trước đó không lâu ta đột phá đến cựu tinh đấu tiên, càng là có hy vọng xung kích đấu thần. Điền Chấn cười lạnh nói, khí tức chậm rãi tăng cường, nguyên bản còn có thể đối kháng Triệu Nha, chính là bắt đầu rơi xuống trận tới. Cuối cùng Điền Chấn tản mát ra cựu tinh đấu tiên khí tức, hung hãn nguyên khí chấn động trực tiếp chấn động, Triệu Nha thân thể cũng là dừng lại, Điền Chấn thì là không có chút nào khách khí, một quyền đánh vào nó trên lồng ngực. Nhất thời, lồng ngực đều hình như có lõm ý tứ, thân hình bắn ngược, mà phương hướng trùng hợp hướng phía Tiêu Viêm ngã xuống. Triệu Nha phun ra một ngụm máu tươi, không cách nào kiên kỵ sau lưng còn có Tiêu Viêm, chỉ là một cổ lực lượng đem hắn ngăn lại, lực lượng mười phần nhu hòa, hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại. Dưới thân thể của hắn chính là ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, mở mắt ra, không có dư thừa tâm tình chập chờn, cứ như vậy nhìn xem Triệu Nha. Ngươi cũng đừng ẩn tàng, giết hắn. Tiêu Viêm bình thản nhìn xem Triệu Nha, Triệu Nha vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ ra tay giúp hắn, không ngờ tới Tiêu Viêm lại là xem thấu Triệu Nha, biết được hắn cũng che giấu thực lực. Tại dạng này trong loạn thế, ẩn tàng mình thực lực là không thể bình thường hơn được đôi sự, đem chân thực mình bại lộ, kia không thể nghi ngờ, cũng là một loại uy hiếp. Triệu Nha lúc này đứng vững thân thể, khí tức chậm rãi lan ra, mà thực lực của hắn cũng là đạt tới cựu tinh đấu tiên, từ khí tức trình độ bên trên. Triệu Nha cùng Điền Chấn thực lực đều là cựu tinh đấu tiên sơ kỳ, thắng bại hẳn là liền quyết định bởi tại riêng phần mình thủ đoạn. Thú vị, Triệu Nha thật sự là không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến cựu tinh đấu tiên sơ kỳ, chẳng qua thì tính sao, ngươi vẫn như cũ không địch lại ta. Điền Chấn trong mắt lại là tràn đầy tự tin, trong mắt hắn, Triệu Nha vẫn như cũ rất yếu, không thể nào là đối thủ của hắn. Nói xong, hai người chính là không còn nói nhảm, đều là xuất ra vũ khí của mình, làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Phương Chu phía trên, mấy trăm người tranh đấu cũng là hết sức căng thẳng, cũng may là Phương Chu cũng đủ lớn, vài trăm người tranh đấu coi như đủ, duy chỉ có Tiêu Viêm một vắng người tĩnh bàn ngồi ở trung ương. Chẳng qua rất nhanh, liền có người phát hiện Tiêu Viêm, hướng phía Tiêu Viêm lao đến, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới, thậm chí liền con mắt cũng không từng mở ra, những cái kia hướng phía hắn xông lại chỉ là tại giữa không trung chính là thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dần dần, tại Tiêu Viêm một tuần địa phương, tất cả đều là co quắp ngã trên mặt đất thất xảo chảy máu người, chẳng qua, đều là trọng thương, còn có khí hơi thở. Điền Chấn cùng Triệu Nha chiến đấu cũng là tương đối kịch liệt, hai người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bất quá bây giờ đều đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người đều là khóe miệng tràn ra máu tươi, chẳng qua Điền Chấn thân thể, nhưng như cũ thẳng tắp, Triệu Nha lộ ra chật vật một chút. Không sai, ngược lại là làm ta lau mắt mà nhìn, nhưng rất đáng tiếc, ta vẫn như cũ muốn mạnh hơn ngươi một điểm, cho nên bị bại vẫn là ngươi. Điền Chấn đem khóe miệng máu tươi lau, khóe môi nhếch lên cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Triệu Nha. Điền Chấn nói xong, kia trong mắt chính là sát cơ đột nhiên hiện, tay phải nâng lên thời điểm, trong miệng có chú ngữ thanh âm quanh quẩn. Sau đó tay trái bấm niệm pháp quyết hướng phía giữa không trung vỗ, lập tức một cổ hắc phong bắt đầu từ nó trước người trống rỗng, mà ra, hóa thành một thanh gai sắt, mang theo tiếng oanh minh hướng phía Triệu Nha lao đi. Giết ngươi, về sau chính là không có hắc sa giúp, người cái này Phương Chu cũng không tệ, sau đó ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Kia gai sắt lôi cuốn lấy kình phong gào thét ở giữa bỗng nhiên giáng lâm, Triệu Nha trong thần sắc lộ ra ngơ ngác, hắn đột nhiên quay đầu phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay cũng là cực tốc biến huyễn, chiếc kia máu tươi ở trước mặt hắn lập tức ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một cái tinh hồng trường đao, hướng phía gai sắt đánh tới. Một tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa, Triệu Nha thân thể chấn động, há miệng phun ra máu tươi đồng thời, nó thân cuốn ngược, trên thân thể càng nhiều vết thương chính là toàn bộ đánh nứt ra tới. Kia tinh hồng trường đao càng là trực tiếp vỡ nát hầu như không còn, mà Điền Chấn gai sắt chỉ là tại một chầu về sau, tốc độ tuy có chậm lại, vẫn như trước thẳng đến Triệu Nha mà đi. Hiển nhiên Điền Chấn gai sắt là một kiện cường đại vũ khí, cũng là hắn sát chiêu, mắt thấy là phải tới gần, Triệu Nha bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, kia là Hắc Sa giúp thành viên, hét lớn một tiếng, cả người vọt lên, xuất hiện tại Triệu Nha trước mặt, lấy thân thể của hắn đi ngăn cản tiến đến gai sắt, chớp mắt chạm vào nhau, Triệu Nha tâm thần chấn động, hét lớn một tiếng người này tính mạng, biểu lộ càng đau khổ. Nhưng Triệu Nha thân hình nhất chuyển, không có chút nào dừng lại, hướng phía Tiêu Viêm mà tới. Hừ, Điền Chấn thì là cười lạnh, hừ lạnh một tiếng. Triệu Nha, hôm nay ngươi đã không đường có thể trốn, cũng không có may mắn sẽ cứu ngươi, chẳng lẽ còn có trên trời rơi xuống thần nhân đến giúp ngươi một tay. Lời nói ở giữa, Điền Chấn tiếng cười dày đặc, hơi nhấc ngón tay, vừa mới thi thể bên trong, gai sắt lại lần nữa hiển hiện, lấy tốc độ cực nhanh, lại lần nữa hướng phía Triệu Nha mà đi. Nguy cơ thời điểm, Triệu Nha phát ra rống to một tiếng. Đại nhân, cứu ta, đã tiếng rống truyền ra thời điểm, gai sắt đã đến Triệu Nha trước mặt, Triệu Nha hai tay cấp tốc biến ảo, toàn thân khí huyết phun trào, mạnh mẽ đối kháng một cái chớp mắt về sau. Hắn phun ra máu tươi đã là hắn bản mệnh tinh huyết, một kích này làm hắn toàn thân run rẩy, nó thân thể oanh một tiếng, cuốn ngược rơi vào Tiêu Viêm nơi không xa, gai sắt xuyên thủng thân thể của hắn về sau, chính là biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, cứu ta nguyện ý trả giá hết thảy, chỉ cần có thể giết hắn. Si tâm vọng tưởng người, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, Điền Chấn cười to, bất quá con mắt của nó quan tự nhiên là chú ý tới ngồi xếp bằng Tiêu Viêm. Nơi này chiến đấu kịch liệt như thế, Tiêu Viêm lại là như vậy bình tĩnh, làm cho Điền Chấn nhìn ra một chút mánh khóe. Nội tâm nghi hoặc, cũng là tản mát ra khí tức đi điều tra Tiêu Viêm, nhưng nó thần sắc lại là không lộ mảy may, tốc độ chậm một chút, nhưng là vẫn như cũ hướng phía Triệu Nha chụp tới. Cơ hồ ngay tại Điền Chấn sắp bắt được Triệu Nha thời điểm, bỗng nhiên thân thể của hắn đột nhiên trì trệ, cướp giữa không trung thân ảnh oanh một tiếng mạnh mẽ ngã tại bông tàu bên trên. Thanh âm cực lớn làm cho tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú đi qua. Điền Chấn lập tức toàn thân thấm chảy máu châu, ánh mắt càng là tơ máu cuốn quanh, đầu chật vật nâng lên, dường như có ngàn vạn cân lực lượng giờ phút này ngay tại đè xuống hắn. Run run rẩy rẩy ngẩng đầu, hắn liền biết cái này nghiền ép để hắn cơ hồ muốn tắt thở áp lực chính là đến từ cái này đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Không đợi Điền Chấn nói chuyện, Điền Chấn chỉ là nhìn thấy Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt ra, một cái nhíu mày, âm vang một tiếng, Điền Chấn thân thể chính là trực tiếp phân tán ra đến, trong nháy mắt ngay tại không ít ánh mắt nhìn chăm chú hóa thành vỡ nát. Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh như trước, đây chính là đấu lực lượng của thần, giết chết đấu tiên thậm chí không cần ra tay, uy áp mạnh mẽ chính là đủ nghiền nát bọn hắn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Cái này một cái chớp mắt về sau, toàn bộ Phương Chu tiến đánh nhau cơ hồ nháy mắt yên tĩnh trở lại, đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm nơi này. Triệu Nha chật vật, mặc dù ngực có một cái lỗ máu, chẳng qua dù sao cũng là đấu tiên, chỉ là trọng thương, còn vẫn không mất mạng, lung la lung lay đứng dậy, mới quay về Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Triệu Nha đa tạ đại nhân ân cứu mạng, Triệu Nha thần sắc kích động, giãy giụa sau khi đứng dậy, chính là lập tức ôm quyền thật sâu cúi đầu. Hắn cho đến cuối cùng mới mở miệng để Tiêu Viêm giúp hắn, là vì để Điền Chấn buông lỏng cảnh giác. Kể từ đó, Tiêu Viêm kinh hồng một kích liền có thể đem nó mất mạng, nhưng Triệu Nha như thế nào cũng không nghĩ tới, Điền Chấn vậy